Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 354, tử khí. Bắt giết, theo tóc rối bời nam tử dứt lời, xếp thành hàng dài người tốc độ biến nhanh, từng cái tự giác móc linh tệ nhặt thiết bài, sau đó tiến vào căn cứ, tóc rối bời nam tử trở nên nhẹ nhõm. Nghiêng người uể oải đứng ở một bên, chỉ cần quan sát phải chăng còn có người mới đem tiền tài tùy thân mang theo. Nếu là có, hắn không ngại lại giết mấy người. Người này, tóc rối bời nam tử nhíu mày, hàng dài bên cạnh, hắn vừa mới nhìn thấy tên kia hắc kiếm thiếu niên không có xếp hàng. Đầu đội mũ rộng vành, thần sắc bình tĩnh hướng căn cứ bước đi. Phong ca, người bên ngoài cũng chú ý tới thạch diễm dị thường, liền nghỉ ngơi trước. Tóc rối bời nam tử đưa tay ngăn lại, thản nhiên nói, hẳn là cọng rơm cứng, không cần phải để ý đến. Hắn nghĩ trực tiếp đi vào liền đi vào, bên trong sẽ có đội tuần tra người xử lý hắn, chúng ta không cần mạo hiểm. Những người này chỉ có hắn thường xuyên tại căn cứ thu phí, thấy qua người ngàn ngàn vạn, người nào đều gặp, như thạch diễm dạng này người, không phải thiểu năng chính là cọng rơm cứng, có thể không gây vẫn là đừng chọc. Đúng, người bên ngoài nhún vai, đối với tóc rối bời nam tử nhát gan lơ đễnh, nhưng nơi này tóc rối bời nam tử mới là người chịu trách nhiệm. Dẫn đội người, bọn hắn chỉ có thể nghe lệnh, một tên nhỏ tiểu thiếu niên, là cái gọi là cọng rơm cứng. Chỉ có thể nói là người không biết không sợ đi. Theo đến gần, tóc rối bời nam tử chăm chú nhìn chăm chú thiếu niên ngực bụng. Chủ yếu là đang nhìn khí tức, nếu như là giả vờ, không có khả năng hoàn mỹ không một tì vết, chắc chắn sẽ có chân ngựa. Đây là hắn quanh năm góp nhặt kinh nghiệm, nhưng tại tóc rối bời nam tử quan sát dưới, đeo kiếm thiếu niên mỗi một bước đều rất tự nhiên. Hô hấp càng là như vậy, nắm giữ lớn lực lượng người, tóc rối bời nam tử trong lòng xác định, lại không chuẩn bị quản thạch diễm. Cùng tóc rối bời nam tử tương phản, hơn 10 tên thiên cương cảnh võ tu lơ đễnh, hai tay ôm ngực không bị trói buộc liếc nhìn thạch diễm. Xem như một loại im ắng khiêu khích, xếp hàng trường long nhàm chán trong khi chờ đợi. Đem ánh mắt tụ vào thạch diễm trên thân, từng cái ngạc nhiên, còn có dám trái với An Khâm Sơn quy củ người. Tiểu tử này, lá gan quá lớn đi, không cần phải để ý đến, không liên quan gì đến chúng ta, bất quá chuôi này hắc kiếm giống như có giá trị không nhỏ. Là bảo phẩm, xếp hàng trường long bên trong, không ít người xì xào bàn tán. Xì xào bàn tán cùng người khác thiên cương cảnh võ tu im ắng khiêu khích. Thạch diễm đưa như không nghe thấy, cùng tóc rối bời nam tử gặp thoáng qua, sắp tiến vào căn cứ, 5 bước, 3 bước, 1 bước, tóc rối bời nam tử híp mắt lại, gấp chằm chằm thạch diễm, vượt qua đường tuyến kia, chính là đội tuần tra quản. Đội tuần tra có thể nói hội tụ An Khâm Sơn thực lực cường đại nhất người. Thạch diễm phải xui xẻo, mười mấy tên thiên cương cảnh võ tu càng là nhếch miệng. Thạch diễm nếu là từ rừng rậm lọt vào, đội tuần tra có lẽ bắt không được. Nhưng đi đường lớn, như thế xem thường An Khâm Sơn quy củ, đội tuần tra người không có khả năng giả mù. Ô, chênh lệch chút quên. Thạch diễm tại căn cứ lâm đạo tuyến trước dừng bước, gãi đầu một cái, cười ngây ngô một tiếng, tự nhủ, đã lâu không đến Tội Châu, chênh lệch chút quên căn cứ quy củ, mỗi ngày đều cần dừng lại thiết bài a. Lời này vừa nói ra, đem ngưng trệ bầu không khí nháy mắt phá tan, dẫn tới ở đây chúng thiên cương cảnh võ tu ồn ào cười to. Đông đảo xếp hàng gần phía trước nghe được người cũng không khỏi phốc phốc cười một tiếng. Nguyên lai là cái não thiếu. Một tên thiên cương cảnh võ tu từ trên bàn nhảy xuống. Nắm nắm nắm đấm, phát ra như là hạt đậu nghiền nát giống như bạo hưởng. ếch, tóc rối bời, nam tử sắc mặt cứng đờ. Cùng hắn quan sát, suy đoán không hợp. Tại đầy trời oanh cười bên trong, Thạch Diễm quay người, từng bước một đi trở về tóc rối bời nam tử bên cạnh. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng Thạch Diễm muốn bổ linh tệ lúc, Thạch Diễm vòng qua tiền hộp, đem mặt đất một thiết bài lấy lên, lại lần nữa hướng căn cứ đi đến, không có chút nào bổ linh tệ ý tứ. Tiếng cười nháy mắt biến mất, tất cả mọi người biểu lộ ngưng trệ. Đây là đang làm gì? Cuối cùng, từ trên bàn nhảy xuống, lúc trước bị tóc rối bời nam tử ngăn lại, giúp tóc rối bời nam tử giết không ít người thiên cương cảnh võ tu lại không cách nào nhẫn nại. Một tay bắt lấy sau lưng cái bàn, ném về Thạch Diễm, trên bàn ẩn chứa cương khí, có thể thấy được lửa giận chi thịnh, không chờ bàn gỗ tới người. Thạch Diễm giống như sau lưng mở to mắt, giống như lùi lại một bước. Bàn gỗ cơ hồ là sát Thạch Diễm thân thể mà qua. Nện tại mặt đất chia năm xẻ bầy, cương khí đem mặt đất nứt ra mấy đạo tạp ngấn. Chuyện đột nhiên xảy ra, tóc rối bời nam tử muốn ngăn trở cũng không kịp, ném ra bàn gỗ, thiên cương cảnh võ tu đi hướng Thạch Diễm. Cuồng quyến nói, tiểu tử, người biết được An Khâm Sơn quy củ a? Tiến vào căn cứ cần linh tệ 100 viên, người cái này là công nhiên trái với thêm khiêu khích. Dứt lời, thiên cương cảnh võ tu vừa phóng ra 5 bước, Thạch Diễm từ 10 mấy mét bên ngoài, bỗng nhiên xuất hiện tại thiên cương cảnh võ tu trước người. Mặt đất có cháy đen vết tích, không trung lôi hồ bảo hưởng ẩn hiện, lôi bộ dưới, tầng một vô hình khí lãng hiện lên, đem mặt đất lá rụng, đất vàng tạo nên, khiến người chung quanh áo bào bay phất phới. Lá rụng tạo nên, có một viên lá liễu rơi vào Thạch Diễm đầu vai. Nhanh như vậy, thiên cương cảnh võ tu kinh ngạc, cơ hồ cùng Thạch Diễm mặt đối mặt đụng vào nhau. Mặt đối mặt dưới, hai người đối mặt mấy hơi thở, thiên cương cảnh võ tu cuối cùng không thể chịu đựng được. Táo bảo đem lòng bàn tay bảo khí chủy thủ đẩy ra, đâm vào Thạch Diễm trái tim. Tại thiên cương cảnh võ tu đưa cánh tay lúc, Thạch Diễm hai tay như rắn, thuận theo cắm tới chủy thủ quấn quanh mà lên. Bất quá nháy mắt, liền vòng qua chủy thủ bắt lấy đối phương thủ đoạn. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, xoạt xoạt, nhất thời ở giữa, như là hạt đậu nghiền nát, giống như xương cốt tiếng vỡ vụn không ngừng xuất hiện. Huyết nhục xoay chuyển, máu gân bại lộ, màu trắng mảnh xương bén nhọn đứt gãy. Bất quá một hơi, Thạch Diễm thuận theo thiên cương cảnh võ tu hai tay cầm đến đầu lâu, thuận lực mà hái, như là hái cây bên trên trái cây giống như. Một cái đầu lâu rời thân thể mà lên, cuối cùng bị một trường áp đến đặt ở phía bên phải trên bàn gỗ. Gọn gàng mà linh hoạt, thi thể không đầu tuôn ra một cỗ huyết tương, bất lực ngã xuống đất. Thạch Diễm trên vai lá liễu từ đầu đến cuối cùng đều không có nửa phần rung động. Bàn tay sạch sẽ như lúc ban đầu, không có nhiễm một giọt máu. Trên mặt đất thi thể bắt đầu toát ra tia tia tử khí, mắt trần có thể thấy mấy hơi sau tán đi không gặp. Đây chính là hắn đại tử khí cầm nã thủ, có thể cầm yêu, cầm ma, cầm quỷ, cầm người tự nhiên cũng không đáng kể. Cái kia tử khí là cầm yêu, cầm ma, cầm quỷ chi khí, tử khí vì thiên địa chính dương, đối với người vô hại, đối với người hoàn toàn dựa vào hắn ngũ khiếu bí lực. Ngũ khiếu bí lực tới người, chỉ là thiên cương cương khí, nói là như tờ giấy yếu ớt đều là cất nhắc nó. Thạch Diễm quay người, lại lần nữa đi hướng căn cứ, lần này không người lại dám ngăn trở. Tóc rối bời nam tử sợ hãi, vô ý thức đem chuẩn bị ngăn cản thiên cương cảnh võ sửa ngữ nuốt hồi bụng, hắn cản được đã muộn. Cự ly Thạch Diễm 3 mét không đến, chúng thiên cương cảnh võ tu từng cái hoảng sợ thất sắc, ngồi trên bàn vội vàng nhảy xuống, không dám cao hơn Thạch Diễm, sợ ở trên cao nhìn xuống Thạch Diễm bị hiểu nhầm. Chúng thiên cương cảnh võ tu nhìn xem thần sắc như lúc ban đầu Thạch Diễm, chỉ cảm thấy sau lưng phát lạnh, có mặc quần áo bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp mảng lớn. Về phần lúc trước còn xì xào bàn tán, cười nhạo xếp hàng Trường Long, từng cái khuôn mặt cứng ngắc, sống lưng phát lạnh, đây chính là thiên cương cảnh a. Một tên thiên cương cảnh võ tu không có chút nào sức phản kháng. Thiên cương khí tại Thạch Diễm bàn tay đụng chạm thời như giấy mỏng, đâm một cái tức phá, như không phải tận mắt nhìn thấy, khó có thể tưởng tượng. Tóc rối bời nam tử cách Thạch Diễm gần nhất, không có trông thấy Thạch Diễm trên bàn tay có cương khí. Tại không có cương khí tình huống dưới, đem thiên cương khí tùy tiện làm phá, là cực khiếu cảnh bí lực a. Tóc rối bời nam tử hồi tưởng trước kia thấy qua cực khiếu cảnh võ tu, bí lực nhiều nhất đề thăng Hứa Nhục thân lực lượng, không có khả năng có sức mạnh to lớn như vậy. Quái tai, Phong ca, có thiên cương cảnh võ giả xích lại gần hạ giọng xin chỉ thị. Tóc rối bời nam tử dựng thẳng cánh tay, ra hiệu thiên cương cảnh võ giả cấm ngôn, không nên nói lung tung. Thiếu niên này quá mạnh, cụ thể cảnh giới hắn nhìn không ra, ít nhất cũng là cực khiếu cảnh đỉnh phong võ tu. Bọn hắn lui ra phía sau, để đội tuần tra đi xử lý đi. Lấy đội tuần tra cường đại, Thạch Diễm diệt vong không chỉ là vấn đề thời gian. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục